Thiên đạo đồ thư quán, chương 3530, nữ hài không biết đồ quý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Trương Huyền, trong chữ vật giới chỉ, đồ vật cấp thấp nhất cũng đã sớm đổi thành linh thạch tuyệt phẩm, kim tệ, đồ vật cấp bậc thấp như vậy, thật đúng là không có thẻ học viên chúng ta không có kim tệ cũng không mang cái này có một viên đan dược hiện tại đưa cho ngươi, nhìn xem có thể dàn xếp thoáng cái hay không. Trương Huyền lặng hồi lâu tìm ra một dược vật cấp bậc thấp nhất đưa tới. Đan dược, nữ hài trợn mắt lên. Lão sư bình thường ban cho, đều là dược hoàn, đan dược là có cấp bậc danh xưng mỗi một viên đều dị thường chân quý, những người trước mắt này, không bỏ ra nổi kim tệ, nhưng có thể lấy ra đan dược. Nghi ngờ nhận lấy dược vật nhìn một vòng, lông mày nhịn không được nhăn lại. Đan dược trước mắt thoạt nhìn bình thường không có gì lạ cùng trước kia thấy qua linh khí tuôn trào hoàn toàn khác biệt dường như chỉ là dược liệu phổ thông tích tụ thành. Lừa gạt ai đây, đây cũng là đan dược, đừng cho là ta chưa thấy qua việc đời. Nữ hài hừ lạnh một tiếng, tràn đầy lửa giận, tuy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng gặp qua đan dược một vị luyện đan sư vì nịnh bợ lão sư của nàng Lục Tầm, đưa tới qua một viên, lúc ấy nàng ở trước mặt nhìn thật rõ ràng, bình ngọc mở ra, linh khí tuôn trào cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận. Mà viên này, bình ngọc không có tùy tiện lấy ra không nói, linh khí cũng không cảm giác được. Còn đan dược nói đùa cái gì đó, muốn giả mạo để nàng thiếu 14 đồng tiền vàng, nằm mơ. Tiểu muội muội, đây quả thật là đan dược hơn nữa còn có trợ giúp với ngươi, giá trị tuyệt đối vượt qua kim tệ. Thấy nàng không nhận ra, còn nổi giận, Vương Dĩnh nhịn không được nói. Ta chỉ cần kim tệ, thứ này ta không muốn. Nữ hài hừ một tiếng, bàn tay run lên, ném đan dược tới, vẻ mặt quật cường. Cái này, Trương Huyền giờ khóc giờ cười. Lấy thân gia của hắn hiện tại tiện tay lấy ra đan dược đặt ở tổng bộ danh sư đường, đoán chừng cũng có thể bán ra giá trên trời, đưa cho cô gái này, dùng để thay thế 14 kim tệ, vậy mà không muốn, cho rằng là đang lừa người. Như vậy đi ta chỗ này có một gốc dược liệu, giá cả cũng không thấp, ngươi không muốn đan dược bụi dược liệu này, hẳn có thể để chúng ta nghe khóa A, thấy lão sư bị nghi ngờ gạt người, Vương Dĩnh đi về phía trước lấy ra một gốc dược liệu đưa tới. Hàn tinh thảo 500 năm. Thân là Khải Linh Sư công hội hội trưởng, nàng cũng không bỏ ra nổi kim tệ. Chỉ bằng cây cỏ dại này, đừng cho là ta nhỏ tuổi liền muốn gạt ta, lão sư ta là danh sư nhị tinh. Ngày hôm nay các ngươi coi như nói ra một đóa hoa cũng vô dụng, không lấy được kim tệ, liền lập tức cút đi, muốn nghe khóa, nằm mơ. Thấy đối phương lấy ra đan dược giả thì cũng thôi, hiện tại càng lấy ra cỏ dại nàng không quen biết tới giả mạo tiểu nữ hài tức giận đến xanh mặt. Ta, vẻ mặt Vương Dĩnh cũng rầu rĩ, nói không ra lời. Thân phận của nàng bây giờ, đồ vật trong chữ vật giới chỉ cũng không có hàng tiện nghi rẻ tiền gì, muốn lấy ra một cái, giá cả hơn 10 kim tệ, hơn nữa có thể để cho cô gái này nhận ra. Thật là quá khó khăn, không có tiền, xem ra các ngươi là muốn ở chỗ này làm loạn a hát. Thấy mọi người vẻ mặt rầu rĩ, nói không ra lời, tiểu nữ hài càng cho rằng mấy người là lừa đảo, liền kìm nén không được. Sư huynh, mấy người này muốn lừa gạt còn không cho phí nghe giảng, xin đuổi bọn hắn đi ra. Dầm, thanh âm kết thúc, một thiếu niên tay cầm trường thương đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thân ảnh này, thân thể Trịnh Dương cứng đờ, hốc mắt hơi đỏ lên. Mạc Hiểu, là ngươi, cách Trương,